Gã dắt chiếc Sprint đi ra, đi ngang còn kín đáo liếc Hương một cái. Khi gã đi rồi, Hiếu mới đưa ra một thắc mắc là trong nhà này, phòng nào cũng có đủ thứ máy móc, sao lại phải đi mượn một dàn máy cassette để đúng ngày này đem đi trả. Mai quyết định sẽ kiểm tra kỹ và xin ý kiến cấp trên xử lý trường hợp này nếu thấy có gì đó không ổn. Hơn một tiếng sau Tân mới trở lại, lần này đi xe hơi. Người bà con đi theo anh ta không ai khác hơn là Dũng. Hương choáng váng cả mặt mày khi thấy Dũng bước xuống xe, nhếch mép cười với cô. Lúc này hắn để ria mép, người ốm hơn, da mặt tái xanh, mặc áo pull nâu và quần jean bạc phết, trông bụi hơn trước. Rõ ràng Tân đã âm mưu gì đó khi đi chở Dũng tới. Hơn ai hết, Hương biết rất rõ Dũng chẳng có bà con gì với Tân cả. Vậy hắn đến đây với ý định gì? Lần đó chẳng lẽ hắn không đi mà chỉ dàn cảnh như vậy để lại Hương sao? Đầu óc Hương rối bời, cô lúng túng gần như thất thần khi Dũng tiến đến trước mặt, rất chủ động nói trước bằng một giọng vẫn trầm ấm. Chào Hương, em vẫn khỏe, anh nhớ em lắm, tìm em mấy lần mà cứ bị nhà em xua đuổi. Sao thù ghét anh quá vậy? Kỳ đó ông già mua bãi rồi mà giờ chó còn bị phản phé, chạy thuốc muốn sạc nghiệp mới ra được. Hương không thương anh sao? Lúc đó chỉ có mình Hương đang giữ cửa. Nghỉ trưa xong, Mai đã quyết định cùng Hiếu vào kiểm kê kho thứ hai theo chỉ dẫn của chủ nhà. Hương cố trấn tĩnh lạnh lùng. Giữa tôi và anh không còn gì nữa đâu, tìm mà làm gì? Dũng vẫn tỉnh bơ, giọng đầy vẻ đểu cán. Ủa, sao lại không còn gì? Còn nhiều thứ lắm chứ. Mà nếu cần á thì em sẽ biết. Lúc này á em làm tới cán bộ đánh tư sản, nên gặp bạn cũ làm lơ sao? Đâu có được. Và hắn lại đổi giọng. Chắc đâu phải vậy hả em? Hương hiền như ma sơ mà. Anh đâu có quên bạn bè ngày trước vẫn gọi em như vậy. Nè, sẵn có mình em đây thì dễ quá. Dàn Pioneer trong nhà này là của anh gửi. Anh có đem theo phát tuê đây, đủ hết. Từ đầu đét cho đến âm ly, cặp loa. Em cho anh lấy liền đi, để lại giấy tờ cũng được. Em sẽ không bị việc gì đâu mà sợ. Hương lắc đầu. Chị tổ trưởng đã biết và có dặn là việc lấy máy đi phải được đích thân chị ấy kiểm tra kỹ và xin ý kiến cấp trên xem có cho phép hay không. Dũng liếc nhìn Tân, ngần ngừ một chút rồi hạ giọng. Thôi, anh nói thẳng luôn với em nha. Tụi anh đã đoán trước việc này rồi, nhưng không ngờ nó xảy ra nhanh như vậy. Tụi anh còn biết là nhà nước sẽ tịch thu một số nhà cửa, sẽ đưa đi lao động cải tạo, sẽ trưng mua hàng hóa, sẽ ăn cướp bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà tụi anh làm lụng từ bao nhiêu đời mới có được. Giờ coi như thua rồi, thì gỡ được cái gì hay cái đó. Có vàng máy, ông già lò mò sáng giờ cất được trong đó mấy miếng vàng. Của không có là bao nhiêu, tội nghiệp. Cả đời chỉ còn lại chút đó để dưỡng già. Tân và anh vừa chạy được mấy tờ phát tuê này. Anh để giấy lại, em cứ làm lơ cho anh với nó chở đi, rồi báo lại sau. Không ai nói gì đâu mà sợ. Cùng lắm thì em chịu phê bình chút thôi. Cứ việc ghi lại địa chỉ của anh, phòng trường hợp có ai thắc mắc cần kiểm tra thì cứ việc đến. Muốn tịch thu lại cũng được mà. Hương nhìn sững Dũng, thì ra những người này đang toan tính tẩu tán tài sản và miếng vàng. Hương không tin chỉ đơn giản có vậy. Cô đã biết kích thước cặp loa Pioneer, riêng cái ampli nếu khéo thì cũng nhét được vào đó không ít. Dũng nhìn Hương lom lom, hắn ra giá. Nếu em đồng ý, mà anh tin là em phải đồng ý thôi.